Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 48, 48, đồ ngu xuẩn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ các ngươi cút khỏi chữ tú cung cho bổn quân. Đoạn Hồng Vũ một câu còn chưa nói xong, một mảnh lớn chữ tú cung ngoài Lăng Thanh Thần, Sở Dật cùng với người Đoạn Hồng Vũ tự mình mang đến, nơi nào còn có nửa cái bóng. Một mảnh người xôn xao kia cùng lắm một cái lắc mình, bèn người trước người sau, đua nhau ra ngoài. Lăng Thanh Thần nhìn đến há hốc mồm, những người này, chạy trốn cũng quá nhanh đi. Giày đều rất đầy đất, bọn họ cứ như vậy chân trần chạy sao? Cũng quá không có hình tượng đi, mắt to ngây ngốc kia trước sau ngừng ở chiếc giày vì vội vàng chạy trốn mà rơi xuống kia. Đoạn Hồng Vũ có chút buồn cười liếc mắt nhìn Lăng Thanh Thần một cái, Lăng nhị công tử này tại hậu cung ngây người cũng sắp nửa tháng, xem ra cái gì cũng không có học được. Vẫn là một bộ khờ kính ngốc manh. Chỉ không biết là hắn còn có thể tại hậu cung ăn thịt người không nhà xương này ngây ngốc bao lâu. Ở Hồng Nô nâng xuống, bước chân từ từ, mang theo một đám tiểu thị, mênh mông cuồn cuộn đi vào chính điện chữ tú cung. Lăng Thanh Thần trộm dương mắt ngắm Đoạn Hồng Vũ đi vào chính điện một cái. Vội vàng kéo kéo ống tay áo Sở Dật nhỏ giọng ngập ngừng. Sở đại phu, Đoạn quý quân đi vào chúng ta cũng chạy nhanh đi. Làm bộ bèn phải kéo Sở Dật chạy trốn ra. Sở Dật ngăn lại hành động của hắn, hơi hơi mỉm cười, nói một câu phong thanh vân đạm làm Lăng Thanh Thần nghĩ mãi không thông. Vô ích thôi, Đoạn quý quân là nhằm vào ta mà tới, một lát nữa ngươi đều đừng làm cái gì cũng đừng nói gì cả biết không? Cái hiểu cái không gật gật đầu, Đoạn quý quân tại sao nhằm vào hắn? Sở đại phu từng đắc tội Đoạn quý quân sao? Hẳn là không thể nào a, Sở đại phu tốt như vậy, sao có thể sẽ đắc tội người khác? Một mạch theo đuôi Sở Dật đi vào chính điện uốn gối quỳ xuống. Trong lúc này, Lăng Thanh Thần mấy lần muốn chạy trốn, đều bị Sở Dật gắt gao túm chặt. Nô hầu tham kiến quý quân an khang cát tường. Lăng Thanh, tham kiến quý quân an khang cát tường. Tuy rằng nhớ tới đoạn biến thái này muốn y tự xưng thần hầu. Nhưng mà xưng hô kia y làm sao cũng không có khả năng nói ra đến miệng, lại sợ hãi gậy gộc chỉ có thể bỏ qua. Tiêu chuẩn hành một cái đại lễ, Đoạn quý quân đang ngồi cầm lấy trà nóng tiểu thị dâng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hồng Nô đi theo một bên câu được câu không nói chuyện riêng. Hoàn toàn bỏ qua hai người quỳ gối hạ đầu. Lăng Thanh Thần không khỏi có chút oán trách lại là bộ dạng này, lại để y quỳ đến không dậy nổi, chân y đều sắp tê dần. Nhìn nhìn Sở Dật một bên, chỉ thấy lưng Sở Dật dựng đến thẳng tắp trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trước sau duy trì một cái tư thế, ngay cả mắt chớp đều không chớp một cái. Nếu không phải biết Sở Dật còn sống, y thậm chí còn cho rằng đây là một người chết không hề có một chút hơi thở của người sống. Mà tư thế quỳ tiêu chuẩn tự nhiên lại thuần thục kia, không khỏi làm Lăng Thanh Thần có chút hoảng hốt. Sở đại phu thường xuyên bị trừng phạt sao? Ngay tại lúc y sắp không chịu nổi nữa, người trước mặt từ từ mở miệng. Ồ các ngươi như thế nào còn quỳ đâu, còn không nhanh đứng dậy, nhìn xem, bổn quý quân cùng Hồng Nô trò chuyện bèn quên mất. Buông chén trà kinh hô một tiếng, Sở Dật cúi xuống dập đầu một cái thật mạnh, nói một tiếng. Đa tạ quý quân, sau mới cố chống thân thể đứng lên, Lăng Thanh Thần cũng vội vàng học theo dập đầu một cái, đứng lên. SH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, giống như thiên đao vạn quả, làm Lăng Thanh Thần không khỏi nhăn chặt mày, suýt chút nữa, phải ngã quỵ. Sở Dật vội vàng đỡ một cái chống đỡ thân mình y sắp ngã quỵ xuống. Rồi sau đó vội vàng rút tay mình về tất cả động tác nhanh đến không thể tưởng tượng, không có nhìn kỹ thậm chí không biết vừa mới xảy ra một màn kia. Đoạn quý quân trước mặt chỉ là mắt nhìn thoáng qua thu mọi động tác vào đáy mắt lại chưa lên tiếng. Ánh mắt yêu mị kia truyền hướng Hồng Nô. Hồng Nô, bổn quân nhớ rõ lần trước chính phu của quan viên nào đó tặng bổn quân một hộp thuốc bổ, đúng không? Hồng Nô lúc mới đầu ngẩn ra một chút rồi sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Đúng vậy, quý quân, nâng lên con ngươi mị hoặc kia, nhìn nhìn Sở Dật lại nhìn nhìn Lăng Thanh Thần, hơi hơi mỉm cười. Lăng Thanh Thần ngơ ngẩn nhìn Đoạn Hồng Vũ, nam tử này thật sự rất đẹp a, đặc biệt là thời điểm cười rộ lên. Nếu không phải biết hắn là một người biến thái, đều không nhịn được muốn từ từ ngắm hắn, thưởng thức hắn, loại mỹ nam tuyệt thế này, trên đời khó cầu gặp được a, bệ hạ cũng thật có phúc khí, hậu cung thị quân mỗi người đều trẻ tuổi mạo mỹ. Sở đại phu mấy ngày nay trị liệu cho thượng quan quý quân thực sự vất vả. Bổn quân thân là hậu cung quý quân, việc khác không có biện pháp vì bệ hạ phân ưu giải sầu, cũng chỉ có thể dùng một chút sức lực nhỏ bé, vì bệ hạ cẩn thận thưởng người có công đi. Lông mày như họa nhàn nhạt của Sở Dật nhăn một cái, nhanh đến tất cả mọi người nhìn không tới. Rồi sau đó như thường, dựng lưng đến thẳng tắp thu liễm cảm xúc xuống, cung kính đứng ở một bên. Lăng Thanh Thần có chút vui vẻ. Hóa ra, Đoạn Quý Quân cũng không phải xấu như vậy. Lần trước Đoạn Quý Quân đánh y đoán chừng là mình nơi nào không cẩn thận đắc tội hắn ta đi. Y luôn là thật ngốc, đều không tự biết thường xuyên đắc tội người khác. Nhất định là mình chỗ nào đắc tội hắn ta. Bộ dạng thanh tú thuần khiết trên mặt kia mỉm cười một mặt sán lạn. Con mắt ngập nước nhìn Đoạn Hồng Vũ, bơ dường như đang nói, thật xin lỗi, ta trước kia trách oan ngươi. Đoạn Hồng Vũ chỉ là mở mắt đào hoa mị hoặc kia, đạm đạm cười, nháy mắt khuynh đảo mọi người. Tươi cười kia, đẹp đến nói không nên lời, mị hoặc đến nói không nên lời, làm người ta sinh ra hảo cảm. Cũng làm người tự ti, đồng dạng một khuôn mặt khác biệt đã lớn như vậy, mình so sánh với hắn như là so sánh ánh trăng cùng với ánh huỳnh quang. Hồng Nô khinh thường nhìn thoáng qua Lăng Thanh Thần, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Gọi một tiểu thị tới, ghé ở bên tai hắn phân phó vài câu, tiểu thị lập tức theo tiếng lui ra. Cách chương.